Chương 674, Xin Ý Sơ Hèo Lão. Điện hệ kỹ năng, đối với phi hành hệ thêm thủy hệ bổ kẻ mẩn thật sự mà nói là thật đáng sợ. À ý gì ổ ạ sơ bên trong tệ lịp tờ, không có cách nào đồng thời sử dụng ra sở tờ hình dẫn điện, cũng vô pháp mau lẹ đỉnh chỉ à ý gì ổ ạ sơ kỹ năng. Mà giờ giả gỗ nét sóc quả vở đã nhanh nhanh oanh kích mà xuống, toàn bộ sân bãi lập tức bị kim sắc điện mang phủ kín. Các đầu mãnh liệt hồ quang điện trên người vệ liệp tợ không ngừng lóe ra, dù cho sóc quả vở uy lực cũng không là phi thường lớn, bất quá vẫn như cũ là tạo thành không cách nào đoán chừng tổn thương 4 lần khắc chế, tăng thêm song phương sức chiến đấu sai lầm, vệ liệp tợ thể lực lập tức bị giờ giả gỗ nét hoàn toàn thanh không. Vệ liệp tợ mất đi năng lực chiến đấu, bản hiệp giờ giả gỗ nét chiến thắng. Nhân viên công tác giơ lên trong tay cờ xí, giờ dạ gỗ nạch tại kê án tạ gì ạ về sau, lần nữa cầm trận chiến đấu tiếp theo. Cuối cùng một trận, đi, sờ béo là bài nô nạ cái thứ ba là sờ béo lão, bất quá so sánh với hát sắc sờ béo lão, cái này thân thể lấy màu vàng xám làm chủ giọng sờ béo là hiển nhiên là đặc biệt bộ kẻ mận. Cái này Flash sờ béo là không có gì năng lực đặc thù không được biết, bất quá Flash bộ kẻ mận luôn luôn nào đó một hạng chủng tộc lớn mạnh một chút. Đã phải nổ nạ đem cái này lấy ra cuối cùng đăng tràng, thực lực tuyệt đối là không kém. Trước đó đám người bọn hắn tại cánh chim gia niên hoa nhìn thấy cái kia sở cắt mỏ gì ngược lại không có ra sân, có thể là bởi vì đạo quán chiến đấu phải nổ nạ không sẽ sử dụng mình tìm một ngũ bổ kẻ mẩn. Sơ béo lào, chim én bổ kẻ mẩn, phổ thông phi hành. Tại xa xôi không trung xoay quanh phi hành, phát hiện sinh hoạt trong rừng rậm con mồi lúc liền sẽ đáp xuống. Dùng móng vuốt vẹn vẹn bắt lấy con ngồi khiến cho không cách nào đào thoát. Sẽ không lười biếng tại trải vớt lóe sáng diễm lệ lông vũ, hai cái sở hẻo lão gặp nhau về sau, nhất định sẽ đem đối phương lông vũ trải vớt xinh đẹp hai chi lông đuôi thụ đứng lên liền là khỏe mạnh chứng minh, vì tìm kiếm ấm áp thổ địa mà không ngừng di động. Dì cả nghe trong tay bổ kẹ đẹp giới thiệu, ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời cái kia dị sắc sở hẻo lão, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại màu sắc này sở hẻo lão. Bất quá nhìn vô cùng lợi hại đâu. Nếu như nói là Flash, gì cả tại xạ tổ xỉ cái kia nọc tạc trên thân cũng đã gặp, bất quá xin nhỉ sở hẻo là không chỉ là gì cả, Lạc Ninh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Trở về giờ dạ gỗ nạch. Lạc Ninh đem giờ dạ gỗ nạch thu hồi, sau đó xuất ra một cái khác bổ kẻ bản, đi, trả gì giật cuối cùng một trận, Lạc Ninh chuẩn bị sử dụng trả gì giật đến kết thúc chiến đấu. Đánh ba cái gì? Lạc Ninh vẫn là phải chiếu cố một chút vài nô nạ mặt mũi. Dù sao người ta thế nhưng là Mỹ lệ đại tỷ tỷ, nếu như đối thủ đổi thành một cái hèn mọn dâm đãng đại thúc quán chủ, Lạc Ninh tuyệt đối sẽ hung hăng giáo dục. Sơ béo lào đối trả gì dơ, tranh tài bắt đầu theo trọng tài tuyên bố bắt đầu. Trên không trung, vài nô nạ đầu tiên kéo ra công kích mở màn, giơ tay một chỉ quát, sơ béo lào, dùng ạ ý gì ồ ạ sở tư bá sở béo là cái kia to lớn hai cánh đột nhiên triển khai. So xạ tổ xỉ sở héo là thân hình tối thiểu lớn gần nhiều gấp đôi thân hình của nó tại giữa không trung lượn vòng lấy, sau đó lấy vô cùng bay tốc độ nhanh thẳng mặt ngó về phía trả dị giật bay xuống lại. Trả dị giật, phớt lã mẹt ở quanh một đạo cực nóng mà tráng kiện ngọn lửa màu đỏ từ trả dị giật trong mồm phun ra ngoài, chỉ là đối phương sở héo là thân hình lại là dị thường linh hoạt, đối với ạ ý gì ồ ạ sở cái này tuyệt chiêu kỹ năng hiển nhiên cũng vô cùng quen thuộc. Vận dụng đơn giản liền là lô hỏa thuần thanh tồn tại. Bén nhảy xoay tròn lấy tránh đi trả dị giật phờ là mẹt giờ ở về sau. Bạch quang lóe lên liền đụng vào trả dị giật trên thân ngao giống trả dị giật rên lên một tiếng. Thân thể tại giữa không trung bay ngược mấy mét xa. Sau đó rộng lượng cánh đột nhiên chống ra ổn định thân hình. Giống giận muốn vung chảo đem cái này sở hẻo lão bắt lấy lúc. Thân hình của đối phương lại là mượn nhờ vừa rồi trùng kích lực đạo thuận thế lộn vòng. Một lần nữa tránh đi trả dị giật cái này hung ác một chảo. Luận vật lộn năng lực, sơ héo lão nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của trả dị giật. Vài nổ nạ lộ ra một tia tiếu dung, phất tay lớn tiếng nói, sơ héo lão, dùng ạ tì lì tì tư bá vàng xám. Sắc sơ héo là thân hình càng lúc càng nhanh, tại trong trời cao xẹt qua một đạo liền theo một đạo tàn ảnh, trả dị giật hỏa diễm quét ngang căn bản là không có cách trúng mục tiêu, trải qua ạ tì lì tì ra chỉ về sau. Cái này tốc độ vốn là ưu dị sở hẻo lọc càng là làm người hoa mắt một lần nữa. Sở hẻo lão, dùng ạ ý gì ồ ạ sở phải nổ nạ cánh tay trực chỉ, cao tốc phi hành to lớn thân hình thuận thế tại giữa không trung đột nhiên lao xuống, tăng tốc về phía trả dị giật thẳng tắp trùng kích tới. Trả dị giật, dơ dạ gồng cơn giống xì nỉ sờ héo lão biến thành một đạo tàn ảnh phi tốc va chạm mà đến. Bất quá lần này chả gì rớt lại là không có bị trực tiếp trúng mục tiêu. Sờ héo lão cái kia cường lực ạ ý gì ô ạ sờ lực trùng kích để chả gì rớt thân thể to lớn cũng là vì đó không người. Lần nữa bay ngược đâm vào lập trụ bên trên. Nhưng là dựa vào quán quân cấp bậc cường đại tố chất thân thể, chả gì rớt giờ dạ gồng cơn đã không chế được thiên vương cấp bậc đối phương chả gì rớt. Phở lạ mẹ giờ giống chả gì giật ánh mắt một lăng, ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp nhìn chăm chú sở béo lão, mãnh liệt cực nóng hỏa diễm đột nhiên phun ra tốc độ không đối phương nhanh, từ vừa mới bắt đầu liền nhận được công kích của đối phương lại không cách nào hoàn thủ, chả gì giật cũng sớm đã khó chịu chi cực, hiện tại giờ dạ gổng cần hoàn toàn khống chế được đối. Phương, chả gì giật chỗ nào còn biết lưu thủ vái nô nạ đương nhiên biết cái này nhìn liền cường đại dị thường chả gì giật lợi hại. Nhìn xem nó cái kia hùng hậu khí thế cùng to lớn hình thể liền biết đối phương tương đương không dễ chọc, nhìn thấy chả gì giật móng vuốt đem sở héo lão bắt lấy, vài nô nạ nhanh chóng làm ra phản ứng, sở héo lão, đủ tư tim tư bá bị khống chế sở héo lão đột nhiên một trứng mắt, đối mặt hướng phía mình mặt mũi phun tuân đi qua màu đỏ bừng hỏa diễm dòng lũ nhanh chóng thu nạp cánh, sau đó từng cái sở héo lão liền trên không trung hình thành, chả gì giật giờ dạ gổng cơn khống chế sở héo lão. Đã tiêu tán vô tung tốt năng lực phản ứng nhanh đối với vài nổ nạ lực phản ứng cùng chỉ huy tiêu chuẩn, Lạc Ninh cũng không khỏi tán thưởng, chả gì giật phở là mẹt giờ ngưng tụ tốc độ cũng không phải là chừng cho đẹp, cái kia hoàn toàn liền là không có bất kỳ chuẩn bị nào thời gian, há miệng ra liền là một đạo hỏa diễm dòng lũ. Chỉ bất quá, tại Lạc Ninh hạ đạt phở là mẹt giờ mệnh lệnh thời điểm, vài nổ nạ cũng cực kỳ nhanh chóng hạ đủ tờ tim mệnh lệnh. Đủ tờ tim là, chả gì giật. Sử dụng hy tỏa vở chả gì giật cường lực hai cánh vòng quanh hỏa diễm nóng rực, bên trên bầu trời cái kia từng cái sở héo lật trong nháy mắt liền tiêu tán không ẩn vô tung, nhưng mà những này đều không phải là thực thể.